chiếm đoạt em dâu, chương 39, ai dám ức hiếp cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam sinh giúp cô giải vây còn có cô bé có nụ cười ngọt ngào xem ra tuổi nhỏ hơn cô một chút. Bọn họ đứng chung một chỗ giống như một đôi tình nhân trẻ tuổi ngọt ngào, lại gợi cho cô nhớ lại những hồi ức thống khổ năm đó cô và Sở Khương cũng ngọt ngào và hạnh phúc như vậy. Tiếng bước chân hỗn độn biến mất ở cửa lớp học. Quay, cái tên Giang Nhã Hàm. Lúc bước xuống bậc thang cuối cùng của khoa, Ngưng Lộ từ xa nghe được giọng nói thanh thúy mà vang dội của cô bé kia. Giang Nhã Hàm, một cái tên rất êm tai, Ngưng Lộ ghi nhớ. Chỉ muốn vội vã rời đi, Ngưng Lộ không có chú ý đến một chiếc xe thể thao nổi tiếng đắt giá đậu ở ven đường, cúi đầu đi qua. Buổi sáng khi chú Trương đưa cô tới trường, Ngưng Lộ vì không muốn làm người khác chú ý nên đã xuống xe ở cửa trường. Bây giờ chú ấy hẳn là cũng đã tới rồi đi. Nghĩ tới đây bước chân của Ngưng Lộ nhanh hơn, đau lòng không thôi. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, một mình lặng lặng ngây ngô. Đến khi phía sau truyền tới từng hồi tiếng còi xe, Ngưng Lộ mới dừng lại bước chân. Cô đi sát ven đường không có cản trở xe lưu thông đi. Chẳng lẽ trong sân trường rộng như vậy điều khiển một chiếc xe hàng sao? Sở Mạnh thật không ngờ Ngưng Lộ cúi đầu đi qua bên cạnh xe của anh nhưng lại giống như là không thấy anh. Cô đi bộ không dùng mắt nhìn sao? Một chiếc xe lớn như vậy đậu ở ven đường cô không thấy được sao? Hay là cô cố ý muốn chọc giận anh? Hiếm có anh bỏ việc xã giao đến đây đón cô tan học, cô lại xem anh như trong suốt. Người phụ nữ này luôn có bản lãnh đem anh chọc giận. Sở Mạnh lái xe đuổi theo cô, càng không ngừng ấn còi đưa tới đông đảo học sinh tan học chăm chú nhìn. Xe rốt cuộc ngừng lại ở trước mặt Ngưng Lộ. Lên xe, Sở Mạnh ở lúc cô kinh ngạc đến trợn to hai mắt lạnh lùng mở miệng. Ngưng Lộ ôm sách vở còn chưa dám tin tưởng người đàn ông này thật sự là Sở Mạnh. Anh ta bận như vậy sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đón cô đây? Thật ly kỳ a, chỉ hơn một tuần không gặp. Anh ta xem ra vẫn là người đàn ông chững chạc mà tỉnh táo đến đáng sợ. Ngưng Lộ cắn môi không biết mình có nên lên xe hay không. Tôi bảo cô lên xe, không nghe thấy sao? Vậy thì cô muốn cho toàn trường biết chồng cô là ai sao? Đôi tay Sở Mạnh đặt tại tay lái, trong mắt đen nhánh lóe lên ngọn lửa nhỏ. Còn đang nghĩ không muốn lên xe của anh hay sao? Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, đều đang đứng đó nói to nói nhỏ, Ngưng Lộ mở cửa lên xe, nhưng vẫn không dương mắt nhìn anh. Xe rốt cuộc ở sau khi cô ngoan ngoãn lên xe nghênh ngang rời đi. Anh ngập trực, anh đang nhìn cái gì vậy? Giang Nhã Hàm không rõ chân tướng hỏi, tại sao anh A Trực vẫn luôn nhìn chị đó ngồi lên xe đây? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chiếc xe đó nhìn có chút quen, hình như đã đến nhà mình. Chắc là bạn của anh hai. Trí nhớ của Giang Duẫn Trực luôn luôn kinh người, đặc biệt là cực kỳ nhạy cảm với những con số, trên căn bản có thể đạt tới cảnh giới nhìn qua một lần không thể quên. Chiếc xe thể thao vừa rồi anh nhất định đã thấy qua, cho nên mới chú ý một chút mà thôi. Anh Chính cũng có bạn sao? Giang Nhã Hàm không tin tưởng người suốt ngày núp ở nhà như anh A Chính mà cũng có bạn. Dáng vẻ anh ấy xem ra giống như không cần bạn bè a, đừng xem thường anh hai có được không? Giang Duẫn Trực đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Giang Nhã Hàm. Xe chạy nhanh như bay, trong xe một mảnh yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Lộ không phải không muốn nói chuyện với anh, mà là không biết nói gì, cho nên chỉ xoay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Muốn ăn gì? Cho đến giọng nói của anh lần nữa truyền vào trong tai Ngưng Lộ mới phục hồi lại tinh thần. Bọn họ hiện tại không phải đang chạy trên đường về nhà. Vậy anh muốn dẫn cô đi đâu? Nhà chú Thím Trương có việc, bọn họ đã về nhà rồi, vài ngày nữa mới trở về. Tối nay chúng ta ăn ở ngoài. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Sở Mạnh hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Chẳng trách anh ta lại tới đón cô, anh ta có thể không tới à, dù sao trước kia cô vẫn thường ngồi xe buýt về nhà. Quản Ngưng Lộ, cô đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi phải không? Thấy cô từ sau khi lên xe đến giờ vẫn không để ý tới anh. Để anh một mình lầu bầu lầm bầm chẳng nói chẳng rằng, vốn tính tình không được xem là tốt lần này lại bộc phát. Người phụ nữ chết tiệt này, vừa đụng phải cô thì anh không phát hỏa không được. Tôi lại không kêu anh tới đón tôi, Ngưng Lộ cho là anh tới đón cô nhưng không vui. Từ khi gặp anh ta tới giờ chẳng có một câu nói hữu ích, càng không ngừng lớn tiếng với cô. Nếu quả thật không muốn tới anh ta có thể sai người khác tới a, bây giờ lại chút giận với cô xem là cái gì. Cô nói cái quỷ gì? Tôi hỏi cô muốn đến chỗ nào dùng cơm? Sở Mạnh dứt khoát đem xe dừng lại ở ven đường, chọn xong địa điểm trước rồi mới đi. Anh đã chịu đủ vẻ mặt uất ức và lãnh đạm của cô, giống như anh đang ngược đãi cô vậy. Tôi không muốn đi, tôi muốn về nhà. Vốn ở trường bị ba nữ sinh kia chế nhạo và đùa cợt, trong lòng Ngưng Lộ đã rất khó chịu. Hiện tại người đàn ông này lại luôn lớn tiếng với cô làm cho cô càng thêm uất ức. Sau khi tùy hứng trả lời anh một câu thì hai hàng nước mắt trong suốt đã theo gương mặt quanh co khúc khuỷu chảy xuống. Người phụ nữ này làm bằng nước sao? Kể từ khi anh biết cô tới nay dường như mỗi lần ở cạnh anh cô đều khóc. Sao lại có nhiều nước mắt như vậy a? Anh bất quá chỉ nói cô một câu mà thôi. Sao lại có thể khóc? Sở Mạnh luôn không để ý tới cảm xúc của những người đàn bà quanh mình. Nhưng người phụ nữ đang khóc tới rối tinh rối mù trước mắt này lại làm cho anh mềm lòng. Không cách nào có thể nói cô thêm câu nào. Sao vậy? Nói cho tôi biết có phải có người ức hiếp cô hay không? Sở Mạnh thả mềm thanh âm. Nhưng chính giọng nói như vậy lại làm cho tiếng khóc của Ngưng Lộ lớn hơn. Sự uất ức giống như là nhân lên vô hạn vậy. Thật là khổ sở, thật là khổ sở. Đau lòng đến không để ý tới mình ghét anh. Không để ý tới cô thống khổ như vậy đầu sỏ gây nên chính là anh. Ngưng Lộ ôm chặt bàn tay duỗi ra của anh khóc lớn ra ngoài. Nước mắt ấm áp không ngừng chảy xuống lòng bàn tay của anh, từng giọt chạm vào chỗ sâu nhất trong lòng anh, một cỗ thương tiếc chưa từng có làm lay động cõi lòng anh. Anh biết, tất cả đã sớm không còn như lúc trước. Nhưng sao cô lại muốn khóc đến như vậy? Những giọt lệ này chảy là vì ai? Anh biết đó không phải vì anh, nhưng anh không muốn cho cô rơi lệ vì người đàn ông khác. Sở Mạnh bởi vì bị cô ôm cánh tay anh như vậy nên không nhúc nhích được. Anh không biết làm sao an ủi cô. Muốn chặn lại miệng của cô chỉ có một cách, đó chính là hôn cô đến cô không cách nào ra tiếng. Nhưng hôm nay anh lại không muốn làm vậy. Trong xe an tĩnh, thời gian theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cô từng giây từng phút qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đã sáng lên rực rỡ, người qua lại vội vàng, Ngưng Lộ rốt cuộc cũng ngừng lại. Ý thức được mình ôm tay của anh lâu như vậy vội vàng buông ra. Nhưng sau khi khóc tâm tình đã thoải mái không ít, Ngưng Lộ rút khăn giấy trên xe lau đi nước mắt chưa khô trên mặt. Động tác cô nóng lòng phủi sạch như vậy làm cho Sở Mạnh tâm tình không tính là quá tệ lại bão nổi, lợi dụng xong liền vứt bỏ sao. Anh cũng không biết Sở Mạnh anh lúc nào thì trở thành thứ đồ chỉ dùng một lần. Cách chương.